Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, nhang chống muỗi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Bắc Phúc rất nhanh nắm muối nước cầm tới. Chẳng qua là hắn rất kỳ quái. Thiếu gia, ngài muốn nước muối làm gì? Tần Thiên nói, dùng nước muối rửa ráy tiểu điệp trên cánh tay cục sưng. Bác Phúc nghi ngờ, dùng nước muối có thể ngừng ngứa sao? Bất quá hắn vẫn là vội vàng dựa theo Tần Thiên nói đi làm. Như vậy qua lại tắm mấy lần sau đó, tiểu điệp trên cánh tay cục sưng dần dần yếu dần liền đi xuống. Hơn nữa còn thật liền chẳng phải ngứa. Đại ca, thật không ngứa đây. Tiểu điệp lại hưng phấn chạy trở về phòng. Cánh tay không ngứa, nàng mới sẽ không ngu ở phơi nắng đâu. Bất quá trong lòng đối với đại ca của mình nhưng là càng phát ra kính nể đứng lên. Bác Phúc ở bên cạnh, có chút sững sờ, nước muối có thể ngừng muối chích ngứa. Như thế đơn giản biện pháp, hắn trước kia làm sao không biết. Thiếu gia nhà mình, thật là càng phát ra thông minh. Nhìn bác Phúc đối với mình một mặt ánh mắt sùng bái. Tần Thiên trong lòng than thầm, nhìn ngươi vậy không gặp qua việc đời dáng vẻ, mình nếu là đem nước hoa cho lấy ra, ngươi còn không sát đất. Bất quá bị người sùng bái cảm giác, thật đúng là tốt, bác Phúc, vậy chớ ngẩn ra đó, vội vàng đem nơi này sống kết thúc, sau đó theo ta ra ngoài cắt một ít cây ngải trở lại. Bác Phúc vội vàng đồng ý, cho đến làm mấy cái sau đó, mới đột nhiên ý thức được, thiếu gia, cách tiết đoan ngọ còn sớm đâu, cắt cây ngải làm gì? Bác Phúc phản ứng hồ thật chậm, đây cũng là đi theo hắn Tần gia, nếu không đi bên ngoài, không chừng bị người làm sao cái hố đây, đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh lên đưa cái này xe nước đứng lên, Tần Thiên coi như là đã nhìn ra. Cái này bác Phúc không chỉ có phản ứng chậm, hơn nữa còn thật là tò mò, mình phải đem nhang chống muỗi nói ra, hắn còn phải tiếp tục hỏi nhang chống muỗi là cái gì. Dứt khoát vậy không nói cho hắn, cùng làm xong sau để cho chính hắn xem. Hai người đem xe nước đứng lên sau đó, liền lại đem nóc nhà cải tạo một chút, như vậy cho đến chạng vạng lại làm xong một cái phòng tự mưa sau đó. Hai người mới cầm lưỡi hái ra cửa. Thời điểm chạng vạng tối, mặt trời đã không cay độc như vậy. Rất nhiều người dân vậy thừa dịp lúc này đi trong ruộng nhìn một chút mình hoa màu. Trên đường gặp phải Tần Thiên cũng rất nhiệt tình. Tiểu Thiên đây là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái à? Lập tức nên cưới gả chứ. Được a, nghe nói vậy Đường gia tiểu thư là một cô gái không tệ. Trong thôn người dân, phần lớn đều rất chất phác, trừ Tần Bát cha con bên ngoài, mọi người đều không đem Tần Thiên làm kẻ ngu xem. Có lúc Tần Thiên bị Tần Bát cha con khi dễ, bọn họ nhìn không được vậy sẽ tới bảo vệ một chút Tần Thiên. Những thứ này Tần Thiên vậy đều biết, cho nên nhìn thấy hương thân chào hỏi, vậy vội vàng hề hề cười. Đúng vậy, thành thân ngày đó. Các người đều đi uống rượu mừng à, nghe được Tần Thiên nói ra lời này. Những thôn dân này ngược lại là sững sốt một chút, bởi vì là trước kia Tần Thiên cũng sẽ không như thế cùng bọn họ nói chuyện. Trong chốc lát, bọn họ còn có chút khó thích ứng. Không biết Tần Thiên cái này nói đúng lời khách khí vẫn là cái gì. Mà đang lúc mọi người cảm thấy Tần Thiên cùng trước kia có chút không giống lúc này đối diện đụng. Phải từ bên ngoài làm mua bán trở về Tần Mập. Tần Mập đã nghe nói Tần Thiên muốn kết hôn Đường gia tiểu thư chuyện. Hắn rất buồn bực, Đường gia tiểu thư cứ nghe rất đẹp và nàng làm sao biết vừa ý Tần Thiên kẻ ngu này. Hắn càng nghĩ càng giận phẫn. Hôm nay lại thấy Tần Thiên mời thôn dân ngày đó đi uống rượu mừng. Không kiềm được phát làm, nhảy xuống xe trâu liền ngăn cản Tần Thiên đường đi. Tần Thiên dựa vào bên trái đi, hắn sẽ đến bên trái ngăn. Tần Thiên dựa vào bên phải đi, hắn sẽ đến bên phải ngăn. Dù sao thì là không để cho Tần Thiên đã qua. Thôn dân thấy một màn này, đều có điểm nổi nóng. Bất quá ngại vì Tần Bát là trong thôn nhà giàu nhất. Trong nhà có một chút tiền cùng thế lực, cho nên tùy tiện cũng không dám đắc tội bọn họ. Hừ, ngươi kẻ ngu. Tần Mập nhìn bị mình ngăn lại Tần Thiên mắng liền một câu. Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái, muốn động thủ tát hắn. Bất quá ước lượng mình một chút cùng Tần Mập trọng tài sau đó. Lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Tần Mập đúng không? Ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Cần phải suy nghĩ kỹ. Chị cả ta công công là huyện thừa. Ta cha vợ tương lai là chủ bộ. Nếu như ta ở bọn họ trước mặt hai người nói chút gì, cha con các ngươi hai người cuộc sống chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Tần Thiên tự nhiên sẽ không theo. Cái này hai người nói Tần Mập sự việc, như vậy quá hết phân. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn cáo mượn oai hùng một lần. Vậy Tần Mập vốn lấy là Tần Thiên là kẻ ngu, không sẽ như thế nào. Chưa từng nghĩ ngày hôm nay lại nói ra một lời như vậy. Mà hắn rất rõ ràng, bất kể là Tần Phi Yến công công Hàn Thạch, vẫn là Tần Thiên cha vợ Đường Dục, đều không phải là hắn có thể trêu chọc nổi. Tần Thiên muốn thật đi theo bọn họ nói chút gì, bọn họ cuộc sống chỉ sợ thật là có điểm không tốt quá. Tần Mập thần sắc hơi động, Tần Thiên thấy cái này, trong lòng biết mình nói dọa sợ Tần Mập, vì vậy đột nhiên lạnh giọng quát lên, cút ngay, sau này còn dám cản tiểu gia đường, tiểu gia giết chết ngươi. Tần Thiên vừa nói nghênh ngang đi, vậy Tần Mập cùng một đám hương thân nhưng là trợn tròn mắt. Mới vừa rồi thằng nhóc này thật giống như oán hận Tần Mập. Cũng không phải là, hắn trước kia cho tới bây giờ không dám. Chẳng lẽ Tần Thiên bị chuyện vui này một xông lên, khỏi bệnh rồi? Ai nha, đó thật đúng là vạn hạnh. Mọi người vốn là không ưa Tần Bát cha con, cảm thấy bọn họ làm giàu bất nhân. Hôm nay gặp Tần Thiên như thế oán hận Tần Mập, bọn họ cũng đều cao hứng rất đây. Mà cao hứng lúc này bọn họ cũng đều trong lòng tính toán. Cùng Tần Thiên lập gia đình lúc này phải đi cho hắn cổ động. Bọn họ tuy là phổ thông người dân, nhưng mới vừa rồi Tần Thiên nói lời nói kia, cũng để cho mỗi người bọn họ động một chút tâm tư. Biết từ nay về sau, Tần Thiên cũng là sau lưng có người người. Thiếu gia, ngài mới vừa rồi thật là quá ngang ngược. Đã ghiền à, vấp phúc đi theo Tần Thiên phía sau nói không ngừng. Tần Thiên ngầm cười khổ, nói, bác Phúc, lời này ngài đã nói 63 lần. Lão nô cao hứng mà. Tần Thiên lắc đầu, chỉ có thể bước nhanh hơn. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới giữa ruộng. Cây ngải loại vật này, sinh mệnh lực mạnh mẽ, cơ hồ khắp nơi đều là. Bọn họ đi tới cây ngải tươi tốt địa phương, rất nhanh liền cắt một bó trở về. Sau khi về đến nhà, Tần Thiên lại lấy được một ít bột tùng hương cùng Lưu Huỳnh. Bất quá lúc này Lưu Huỳnh phần lớn bị người kêu Côn Luân Hoàng, là đan sĩ luyện đan chủ yếu nguyên liệu một trong. Bột tùng hương cùng Lưu Huỳnh cũng lấy được sau đó, Tần Thiên đem bọn họ và lá ngải cùng nhau giã nát, sau đó lại hỗn hợp tiến vào một ít phân cho, cùng bọn họ thành hồ trạng, sau đó lại đem bọn họ rót vào sớm làm xong một cái khuôn bên trong. Khuôn tương đối đơn giản, cũng chính là một cái côn trạng đồ, so ngón út còn nhỏ hơn một ít, thành hình sau đó đổ ra phơi nắng. Như vậy cùng thiên hắc thấu lúc này đã có không thiếu hơ khô có thể dùng. Thiếu gia, ngài đây là cái đồ gì à? Bác Phúc ngu xuẩn manh, bận rộn hơn nửa ngày, vậy không biết mình làm là thứ gì? Tần Thiên nhìn bác Phúc, đột nhiên rất muốn cười. Chỉ sợ đang làm những thứ này nhang chống mũi lúc này bác Phúc trong lòng bịt hết sức khó chịu chứ. Chấm hỏi, người làm chút chuyện, không biết tại sao làm, khẳng định rất khó chịu. Bác Phúc, cái này gọi là nhang chống mũi, dùng giết mũi, đi, mang theo mấy cây trở về nhà thử một chút đi.